sư tỷ có trở về hay không Mộ Dung gia, ngươi nói không tính, ta cũng nói cũng không coi là, ai đều không thể cưỡng bách nàng, chỉ có chính nàng tự nguyện mới được. Bàn về tu vi, hắn là xa xa không bằng Mộ Dung Ngọc Yến. Nhưng nếu là Mộ Dung Ngọc Yến càng ở nơi này chơi cưỡng bách thủ đoạn, hắn không ngại thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn. Chương 30, tinh thần uy áp, làm người phải có tự mình hiểu lấy, không cần nói ra cùng thực lực mình không xứng đôi nói, nếu như là ở những địa phương khác, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói, nghe nói như vậy, Lăng Vân không giận ngược lại cười, khinh thường nói, ngươi có thể thử một chút. Hả, Mộ Dung Ngọc Yến thật sự có chút nổi giận, xem ở Tô Vãn Ngư phân thượng, nàng không tốt giết cái này Lăng Vân, có thể cái này Lăng Vân như thế chăng thức thời, nàng đã quyết định trừng phạt đối phương một phen. Bỗng dưng, nàng đồng mâu bên trong lướt qua vẻ hàn quang. Tinh thần uy áp, nàng vận dụng tinh thần lực công kích, cũng chính là ý niệm tổn thương. Tinh thần lực công kích, thần không biết quỷ không hay, nàng muốn cho Lăng Vân ăn thua thiệt ngầm, có khổ không nói ra được. Lăng Vân bực nào nhân vật, làm Mộ Dung Ngọc Yến vận dụng tinh thần lực một chớp mắt kia, hắn liền rõ ràng cảm giác. Hắn nội tâm không khỏi cười lạnh, cái này Mộ Dung Ngọc Yến thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Như đối phương cưỡng ép ra tay, dùng tu vi áp chế hắn, hắn còn sẽ cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Nhưng đối phương lại dùng tinh thần lực đi đối phó hắn, đây là điển hình múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Phải biết, Lăng Vân là đan đế. Đối với luyện đan sư mà nói, yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là tinh thần lực. Luyện đan sư có thể ở linh lực tu vi trên nhỏ yếu, tinh thần lực nhưng phải mạnh mẽ, nếu không điều khiển không được luyện đan. Lăng Vân thân là thần giới đan đế, tinh thần lực thành tựu lại là có 102 đời này. Cho dù hắn mới vừa sống lại, tinh thần lực cũng không cường đại, nhưng hắn đối với tinh thần lực nắm trong tay độ, cho dù ở thần giới cũng không có mấy người có thể so với. Dù là tinh thần lực còn rất yếu, hắn cũng có thể lấy này phát huy ra mạnh uy lực lớn. Thoáng chốc, hắn tinh thần lực liền biến thành một cái vòng xoáy. Ông, một khắc sau, một cổ hùng hồn tinh thần lực tràn vào hắn thức hải. Tinh thần lực này, không thể nghi ngờ là đến từ Mộ Dung Ngọc Yến. Cùng Mộ Dung Ngọc Yến tinh thần lực so sánh, Lăng Vân tinh thần lực nhỏ yếu trăm lần. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, vẫn không dùng chỗ. Lăng Vân tinh thần lực vòng xoáy, có 4 lạng địch ngàn cân công hiệu. Mộ Dung Ngọc Yến tinh thần lực vừa tiến vào vòng xoáy, liền đánh một vòng, sau đó bị dẫn dắt được phản quay trở lại. Cách đó không xa, thi triển hoàn tinh thần lực chèn ép Mộ Dung Ngọc Yến, thần sắc nhàn nhã, đã đang đợi thấy Lăng Vân hoảng sợ dáng vẻ. Ngay tại lúc này, nàng đầu óc bỗng nhiên như bị sét đánh, chỉ cảm thấy thả ra ngoài tinh thần lực, toàn bộ cuốn ngược trở về. Phốc, một khắc sau, nàng liền há mồm hộc máu, sắc mặt phát trắng. Tình hình này để cho những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá mọi người tại đây đều không ngu xuẩn, rất nhanh liền biết, hiển nhiên là Mộ Dung Ngọc Yến âm thầm đối với Lăng Vân ra tay, nhưng chẳng biết tại sao tự thực ác quả. Là ai? Mộ Dung Ngọc Yến đầu óc đau nhói, không khỏi cả giận nói. Nàng chút nào không đem mình gặp gỡ và Lăng Vân liên hệ với nhau. Hiển nhiên, nàng không nhận là Lăng Vân có năng lực này, mà là cho rằng có những người khác ra tay. Nhị trưởng lão giống vậy nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, là ngươi sao? Phải biết, Mộ Dung Ngọc Yến nhưng mà võ vương, có thể để cho võ vương người thua thiệt, lại đang giúp Bạch Lộc Tông, hắn chỉ có thể nhớ đến một người, đó chính là ngày xưa kinh tài tuyệt diễm tông môn tiểu sư đệ Trương Huyền. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra vẻ kinh dị, từ nhỏ ngay tại Bạch Lộc Tông tu hành, nàng tự nhiên cũng biết vị này tiểu sư thúc. Không chỉ có người Bạch Lộc Tông, liền Mộ Dung Ngọc Yến đều biết Trương Huyền. Nàng mặt đẹp như xương, Trương Huyền, nếu ngươi đã hồi Bạch Lộc Tông, vì sao phải lén lén lút lút ẩn núp, là người đàn ông liền quang minh tránh đại đi ra, núp ở vậy đánh lén ta một người phụ nữ, coi là bản lãnh gì? Đáp lại nàng và nhị trưởng lão, là một phiến tĩnh mịch. Cái khác người Bạch Lộc Tông một hồi thất vọng, Lăng Vân nhưng là sắc mặt cổ quái. Để cho Mộ Dung Ngọc Yến thua thiệt là hắn, mà không phải là cái gì Trương Huyền, tự nhiên không thể nào có người đối lại. Gặp Trương Huyền không ra, Mộ Dung Ngọc Yến vậy không thể làm gì, chỉ có thể lạnh lẽo nhìn Lăng Vân, thảo nào ngươi như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là sớm biết Trương Huyền trở về, có hắn trong bóng tối cho ngươi chỗ dựa. Mộ Dung Ngọc Yến như vậy hiểu lầm, Lăng Vân vậy lười được giải thích, không khách khí chút nào nói, sự thật chứng minh, ngươi thực lực, vậy không xứng với ngươi khẩu khí, ta liền đứng ở nơi này, ngươi giống vậy không giết được ta. Mộ Dung Ngọc Yến tức giận ngực phập phồng, buồn cười, Viên Hoàng Nghĩa không nhịn được châm chọc, Lăng Vân, ngươi chẳng qua là dựa vào người khác chỗ dựa, rời đi Trương Huyền, chính ngươi lại là thứ gì? Lăng Vân nhàn nhạt nói, rời đi Trấn Hải Vương Phủ, ngươi Viên Hoàng Nghĩa lại là thứ gì? Hả, Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt sốc hàn, ta là thứ gì? Ngươi ta một mình đấu, tin không tin ta một cái tay nghiền chết ngươi. Lăng Vân con người bên trong thấm ra ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ là, không đợi hắn trả lời, Tô Vãn Ngư liền quát lên, đủ rồi, Viên Hoàng Nghĩa ngươi đường đường một cái cấp 5 võ sư, cùng ta sư đệ người võ giả này nói lời như vậy, ngươi còn có xấu hổ hay không? Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, lúc trước Tô Vãn Ngư đối với hắn nói chuyện coi như thu liếm, lời này đã cơ hồ là trực tiếp xích mắng. Tô tiểu thư, dựa vào cái gì, cái này Lăng Vân chỉ bất quá một cái võ giả, ta nhưng là cấp 5 võ sư, dựa vào cái gì ngươi như vậy bên nặng bên nhẹ? Viên Hoàng Nghĩa không nhịn được nói, Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh lẽo, chỉ bằng ta nhỏ yếu lúc đó, chỉ có sư đệ bầu bạn ta, mà các ngươi những người này, nhưng chỉ là ở ta huyết mạch sau khi thức tỉnh tìm tới. Đỗ Vô Nham lắc đầu, thêu hoa trên gấm, tỉ thí thế nào được cho giúp người đang gặp nạn, cái này Viên Hoàng Nghĩa đúng là quá mức tự cho là đúng. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, trước hắn còn nghi ngờ, vì sao người Mộ Dung gia trước kia không đến, hiện tại nhưng xuất hiện. Nghe được Tô Vãn Ngư lời này, hắn lập tức công khai. Vấn đề căn nguyên lai là ra ở hắn trên người mình. Là hắn cho Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết, từ đó kích thích Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch. Trước kia Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch mỏng manh, Mộ Dung gia coi thường, hôm nay gặp Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, lại đến cửa nhận thân. Sư đệ, chúng ta đi. Tô Vãn Ngư đã không muốn để ý tới Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa, hướng đại điện đi cửa sau đi. Lăng Vân cười một tiếng, đuổi theo hắn bước chân. Lăng Vân, Trương Huyền là không che chở được ngươi, mặc dù ta không chắc chắn đối phó hắn, nhưng nếu kinh động Mộ Dung gia cao thủ chân chính, Trương Huyền hắn không ngăn được. Phía sau, Mộ Dung Ngọc Yến âm trầm thanh âm truyền tới. Tô Vãn Ngư và Lăng Vân bước chân hơi ngừng, rồi sau đó lại không dừng lại, tiếp tục rời đi. Nhìn hai người đi xa hình bóng, Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt cũng vô cùng làm khó xem. Bên ngoài hành lang, sư đệ, ta rất lo lắng. Đơn độc đối mặt Lăng Vân, Tô Vãn Ngư trên mặt lạnh lẽo hóa đi, hiện lên vẻ lo âu. Lo lắng cái gì, đối với Mộ Dung gia ta rất hiểu, bọn họ không đạt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua, ta lo lắng sẽ liên lụy Bạch Lộc Tông. Tô Vãn Ngư nói, Lăng Vân xoay người, đưa mắt nhìn nàng, sư tỷ, những nhân tố khác, ngươi cũng không cần cân nhắc, chẳng qua chúng ta rời đi Bạch Lộc Tông, đi bọn họ không tìm được nơi sửa được. Thật không, Tô Vãn Ngư con ngươi hơi sáng. Lăng Vân cười một tiếng, ta cảm thấy Thiên Kiếm Tuyệt Cốc cũng không tệ, rất thích hợp ngươi tu hành. Tô Vãn Ngư tiếu nụ cười trên mặt như hoa đoá tách thả ra, lộ vẻ được kiều diễm mê người. Sư đệ, có ngươi ở đây, thật tốt, nàng nhẹ giọng nói, Lăng Vân rất ôn hòa nói, nếu biết, vậy ngươi lại càng không dùng băn khoăn như vậy nhiều, chỉ cần tuân theo ngươi bản tim đi làm quyết định. Chương 31, không muốn mộng tưởng hảo huyền. Tô Vãn Ngư không trả lời ngay vấn đề này, mà là bày tỏ hết tựa như nói, 17 năm trước, Mộ Dung gia một vị đích nữ, thích một thường dân võ giả. Nhưng cái này tình yêu, là không là Mộ Dung gia nơi cho, Mộ Dung gia mỗi một đích nữ, cũng sẽ dùng tới thông gia, há sẽ cho phép đích nữ cùng bình dân chung một chỗ. Một năm sau, quan hệ của bọn họ bị Mộ Dung gia phát hiện, gặp phải phản đối mãnh liệt. Nhưng mà, Mộ Dung gia vậy đích nữ, đã mang thai vậy bình dân võ giả xương thịt. Mộ Dung gia giận dữ, phái cao thủ đuổi giết vậy bình dân võ giả, để cho người sau rơi vào thâm uyên vạn trược. Mộ Dung gia vì kia đích nữ nhẫn giả đau sinh hạ một con gái, nhưng bởi vì tích húc thành bệnh, không ai qua sinh thai kiếp, qua đời. Chỉ nghe mở đầu, Lăng Vân cũng biết Tô Vãn Ngư là nói cái gì. Quả nhiên liền nghe Tô Vãn Ngư nói, đây đối với người yêu, chính là ta phụ mẫu, mà mẫu thân sinh hạ ta sau đó, Mộ Dung gia phát hiện ta truyền thừa huyết mạch mỏng manh, đem ta nuôi đến 5 tuổi sẽ đưa đến Bạch Lộc Tông, từ đây lại không tiếng tin, thẳng đến ngày hôm nay. Nói đến phần sau, nàng thanh âm đã tràn đầy nồng nặc châm chọc. Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt, tràn đầy thương tiếc, sư tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Dĩ nhiên tin tưởng, Tô Vãn Ngư nói, ngươi nếu như không muốn đi Tô gia, vậy thì không đi, có ta ở đây, đừng nói Tô gia, coi như Thiên Vương lão tử, cũng đừng nghĩ bức bách ngươi. Lăng Vân ánh mắt kiên định, thanh âm lộ ra một cổ nhìn bằng nửa con mắt hết thảy thô bạo. Tô gia là rất mạnh, lấy hắn hiện tại tu vi, cùng Tô gia so sánh chính là con kiến hôi. Nhưng tu vi không đại biểu thực lực, thật muốn chọc giận hắn, Tô gia giống vậy phải trả giá ra máu. Tô Vãn Ngư nhoẻn miệng cười, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nói xong, nàng bỗng nhiên đổi câu chuyện, sư đệ, Thiên Kiếm Tuyệt Cốc vậy phiến đóng băng chi địa, kết quả muốn cái gì tu vi mới có thể mở khải. Lăng Vân sững sờ, sau đó hắn không giấu giếm, võ vương. Võ vương sao? Tô Vãn Ngư thanh âm như nước, tiếp theo lại bỗng nhiên đổi được chắc như bàn thạch, sư đệ, ta quyết định, ta đi Tô gia. Vì sao? Lăng Vân không khỏi cau mày, sư tỷ,

Lăng Vân thật ra thì không đơn giản, hắn phải tìm một cái tuyệt sát cơ hội. Rất nhanh, mạch nước ngầm đạo đổi được càng ngày càng cong, có rất nhiều khúc quanh. Cái này làm cho Trần Tu càng đắc ý mừng rỡ, cảm thấy thật là lên trời giúp hắn, loại địa phương này chân thực quá thích hợp đánh lén. Chỉ là hắn không phát giác, Lăng Vân đã lặng lẽ cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi rơi vào con sông bên trong. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn tin tưởng, cái này Vẫn Tinh Sơn nếu người có thể đi vào, như vậy yêu thú hiển nhiên cũng có thể. Lại Vẫn Tinh Sơn ở vào Hắc Long Lĩnh, đây chính là yêu thú đại bản doanh. Quả nhiên, theo máu tươi giọt vào trong nước, liền một lát hắn liền cảm ứng được, có yêu thú ngửi được máu tươi hơi thở, ở đi nơi này đến gần. Mấy hơi thở sau này, Lăng Vân lại là rõ ràng thấy, ở nơi này bóng tối mạch nước ngầm đạo bên trong, xuất hiện mấy chục cái khác quan tài, những thứ này trên quan tài lóng lánh ánh sáng màu không đồng nhất âm u ánh sáng. Đây là yêu thú ánh mắt, đúng như Lăng Vân sở liệu. Không chỉ có người có thể ngồi vấn tâm cổ quan đi vào, yêu thú giống vậy có thể. Có Tật Phong Lang, Hoa Văn Báo, còn có Huyết Văn Mãng, Trần Tu, chúc mừng ngươi, lập tức phải hưởng dụng một tràng thịnh yến. Lăng Vân hí ngược cười một tiếng, còn như tự mình ra tay giết Trần Tu, hắn dưới mắt còn có rất nhiều sự việc phải làm, nào có cái này không? Huống chi, cái này Vẫn Tinh Sơn hôm nay thế cục phức tạp, yêu thú và các thế lực lớn thiên tài giấu khắp các nơi. Trước nhất ra mặt, chỉ sẽ trở thành là người khác thịt cá. Hắn như vào thời khắc này cùng Trần Tu chiến đấu, vậy rất dễ dàng trở thành da mặt chim. Đối với những thứ này, Trần Tu không biết gì cả. Hắn đang dần dần ép tới gần Lăng Vân, gặp Lăng Vân từ đầu đến cuối không né tránh, hắn nội tâm lại là hưng phấn, cảm thấy Lăng Vân còn không có phát hiện hắn, đây là hắn tuyệt cao cơ hội. Cuối cùng, ở một cái khúc quanh vị trí, hắn cùng Lăng Vân khoảng cách liền 3 mét cũng chưa tới. Chương 36, thần đan liễm tức, đi chết đi, một khắc sau, Trần Tu bỗng nhiên nhào ra. Khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể ung dung nhảy lên Lăng Vân cổ quan, không cần lo lắng chịu đựng bên ngoài khí lạnh. Nhưng mà, ngay tại hắn nhào ra một chớp mắt kia, Lăng Vân lấy linh lực đẩy ngược con sông, cổ quan rào một tiếng liền đi về trước trôi đi 6 mét hơn. Trần Tu một cái nhào này nhất thời rơi vào khoảng không. Vốn là cho dù rơi vào khoảng không, đối với hắn cái này đứng đầu võ giả mà nói, vậy không coi vào đâu. Chân hắn bước nhẹ đạp mặt nước, muốn mượn lực lại nhảy hướng Lăng Vân. Nhưng ngay vào lúc này, mấy đạo yêu thú bóng người từ bốn phía cuồng phát tới. Không tốt, Trần Tu thầm nói không ổn. Trần Tu, người ở nơi này thật tốt hưởng thụ yêu thú bữa tiệc lớn, chúc người chơi vui vẻ. Lăng Vân cười sang sảng nói, tăng tốc độ thúc giục cổ quan di động. Có Trần Tu ở đó hấp dẫn bốn phía yêu thú, hắn vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Giờ khắc này, Trần Tu nơi nào còn không rõ ràng, Lăng Vân đã sớm phát hiện hắn, sở dĩ bất lộ thanh sắc, là đào cái hố ở nơi này chờ hắn. À, Lăng Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thoáng chốc Trần Tu chỉ cảm thấy bực bội hết sức, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét. Chỉ là hắn thanh âm rất nhanh đã bị đánh đoạn. Hắn cái này một gào thét, hấp dẫn càng nhiều yêu thú, để cho hắn không thể không toàn lực ứng đối yêu thú vây công. Lăng Vân đã không rảnh quan tâm Trần Tu kết quả, hắn tin tưởng Trần Tu kinh này một kiếp, cho dù bất tử cũng phải lột ra. Hắn thì có thể đi làm chuyện mình, cái này là đan cổ bí cảnh. Lăng Vân trong mắt, ban đầu còn chỉ là suy đoán. Hôm nay đã hoàn toàn khẳng định. Năm xưa ở thần giới hắn sáng tạo một cái thế giới nhỏ, chính là đan cổ bí cảnh. Mà Vấn Thiên là đem đan cổ bí cảnh mang tới này phương thế giới. Bất quá đây không phải là hoàn chỉnh đan cổ bí cảnh, chỉ là đan cổ bí cảnh một xó xỉnh, hoặc giả nói là bí cảnh mảnh vỡ. Từ nơi này bí cảnh mảnh vụn một ít dấu vết, Lăng Vân có thể xác định, ở hắn tử vong sau phỏng đoán đan cổ bí cảnh cũng bị đánh nát, Vấn Thiên thì đoạt được trong đó một miếng nhỏ mảnh vỡ. Đan cổ bí cảnh là hắn sáng tạo, đối với bên trong hoàn cảnh, Lăng Vân tự nhiên rất rõ ràng. Trước mắt cái này mảnh vỡ chi địa, như hắn đoán không lầm, là đan cổ bí cảnh nhìn như rất hẻo lánh, thực thì rất trọng yếu một cái góc nhỏ. Ở trong này, có hai kiện vật rất trọng yếu, hắn hiện tại phải làm, chính là cầm hai món đồ này bắt vào tay. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân ngồi cổ quan, rốt cuộc đi đến nơi này xuống sông cuối. Hắn nhảy ra cổ quan, bước lên bên bờ, xuyên qua một cái hang núi. Hắn liền đi ra phía ngoài chân núi vị trí. Cái này Vẫn Tinh Sơn nếu là bí cảnh mảnh vỡ, vậy những người khác muốn leo lên, không như vậy dễ dàng. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Giờ phút này, hắn liền cảm ứng được, mặt đất từ trường, cùng bên ngoài hoàn toàn không cùng. Điều này sẽ đưa đến, trên núi trọng lực cường đại hơn. Chân núi bộ vị trọng lực, ước chừng là bên ngoài 1.5 lần. Mà đây chỉ là chân núi, càng đi lên, trọng lực sẽ càng đáng sợ. Ở Lăng Vân đến chân núi lúc đó, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện núi đã có nhiều người. phía trên nhất một người, không phải người khác, chính là Dương Hồng. Dương Hồng đã bước lên trên 100 mét cao độ, ở hắn phía dưới, cũng không phải là Viên Hoàng Nghĩa, mà là vậy quốc sắc thiên hương tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Xuống chút nữa mới là Viên Hoàng Nghĩa, giờ phút này, các thế lực lớn thiên tài chênh lệch còn không rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người không ngừng leo núi, chênh lệch bộc phát rõ ràng. Càng đi lên, trọng lực càng đáng sợ, chung quanh còn có yêu thú chém giết, cường giả còn có thể giữ tốc độ, thực lực yếu thì nhanh chóng rớt lại phía sau. Có thể tưởng tượng được, dựa theo cái này khuynh hướng, cường giả tiến về trước nhanh nhất, trước mặt cơ duyên lớn nhất tạo hóa, khẳng định sẽ bị bọn họ trước đoạt đi. Những người khác cứ việc rõ ràng, nhưng vậy không thể làm gì. Lăng Vân không gấp trước leo núi, hắn nhớ, hắn muốn tìm thứ một món đồ, cao độ không hề cao, ngay tại sườn núi trở xuống vị trí. Cho nên hắn tận lực thả chậm tốc độ, tỉ mỉ dùng linh lực thăm dò. Dưới tình huống bình thường, lấy Lăng Vân tu vi, ở cái này thiên tài vân tập trên vẫn tinh sơn, sẽ không quá dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng mà, bởi vì Dương Hồng quan hệ, có rất nhiều người đều ở đây chú ý hắn. Thấy Lăng Vân tốc độ chậm như vậy, những người này thần sắc, không khỏi đổi được quái dị. Vốn đang lấy là, cái này Lăng Vân là một nhân vật, kết quả tốc độ chậm như vậy. Trên núi này trọng lực mạnh mẽ, là đối với thực lực trực quan nhất khảo nghiệm, vô luận Lăng Vân ngày thường biểu hiện như thế nào, cái này một tí có thể nói là lộ ra nguyên hình. Lộ ra thấy rõ, hắn trước biểu hiện cái gọi là thực lực, nhất định là mượn ngoại lực, hắn tự thân căn bản là cái phế vật. Một đám chú ý Lăng Vân thiên tài, trên mặt cũng toát ra vẻ trào phúng. Thua thiệt được bọn họ lúc trước còn lầm lấy là Lăng Vân thật có vốn để chảnh. Lăng Vân không để ý tới những người này nghị luận, giờ phút này hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú, tìm món đồ kia. 100m, 200m, 300m, hắn không ngừng đi lên, tìm được 320m chỗ, Lăng Vân bước chân đột nhiên dừng lại. Ở hắn linh lực trong cảm giác, dưới chân 10m chỗ sâu, có một đoàn như có như không, tựa như xen vào hư thật tới giữa năng lượng thần bí đoàn. Cơ hồ đồng thời, vậy năng lượng thần bí đoàn, vậy phát hiện Lăng Vân linh lực. Sau đó, lại có một chút vui vẻ tâm trạng từ vậy năng lượng thần bí đoàn bên trong phát ra, truyền đến Lăng Vân nội tâm. Hưu, im hơi lặng tiếng tới giữa, vậy năng lượng thần bí đoàn liền hóa thành từng luồng vô hình thanh khí, từ dưới đất phiêu tán đi ra, từ Lăng Vân lòng bàn chân không có vào trong cơ thể hắn. Liễm tức đan, Lăng Vân trong lòng cũng là một hồi vui vẻ. Năng lượng thần bí đoàn, là hắn kiếp trước luyện chế một viên thuốc, chân chính thần đan. Chân chính cường đại thần đan, tác dụng không phải tăng lên tu vi, mà là có đặc biệt chức năng. Viên thuốc này, chủ yếu chức năng chính là thu liễm hơi thở, để cho người không phân biệt được hắn tu vi. Trừ những thứ này ra, liếm tức lúc hắn tốc độ vậy tăng lên gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, vô luận là liếm tức vẫn là tốc độ tăng lên, đối với kiếp trước thân là đan đế Lăng Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn liền đem viên thuốc này để cho chạy. Viên thuốc này có nhất định linh trí, vì vậy liền bỏ chạy đến cái này bí cảnh xó xỉnh. Chỉ là kiếp trước Lăng Vân làm sao cũng không nghĩ tới, khi đó đối với hắn vô dụng thần đan, sẽ ở đây nhất thế công dụng ở trên. Nên đi lấy kiện thứ hai đồ. Lăng Vân nói thầm, lúc trước hắn là vì tìm liếm tức đan, lúc này mới thả chậm tốc độ, hiện tại lại không cần thiết, hắn nhất thời lại nữa khắc chế, tốc độ toàn lực buông ra. 400 mét chỗ, Chu Bân bước chân nặng nề, khó khăn đi tới trước. Quá đáng sợ, không nghĩ tới cái này vẫn tinh sơn sẽ như vậy đặc thù, có vượt xa bên ngoài trọng lực. Hắn kịch liệt thở hào hển, 400 mét chỗ, trọng lực đã là bên ngoài 4 lần. Nhưng qua một hồi, hắn lại mặt lộ ngạo sắc, nhưng không phải ta một người cảm thấy khó khăn. Trên núi hiện tại có hơn 300 người, ta xếp hạng 130 hơn vị, cái này đã là nghiêng lên xếp hạng. Không sai, không giống có vài người, chứa thực lực cường đại, thực thì chỉ là mượn ngoại lực, đến nơi này loại khảo nghiệm thực lực chân chính thời điểm, liền lập tức lộ tẩy. Ở Chu Bân trước người, Lý Thạch cười lạnh nói, bọn họ nói chuyện không thể nghi ngờ là Lăng Vân, lúc trước Lăng Vân leo núi tốc độ chậm, bọn họ cũng là chính mắt nhìn thấy. Phỏng đoán hiện tại, cái này Lăng Vân vẫn còn ở dưới chân núi vùng vẫy. Đang khi bọn họ nói chuyện lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên liền từ bọn họ bên người lướt qua. Nhanh như vậy tốc độ, là ai? Hai người đồng thời cả kinh, cùng bọn họ đi về trước nhìn lại, nhất thời liền con người co rúm lại. Vượt qua bọn họ đạo thân ảnh kia, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, không phải Lăng Vân lại là ai? Chương 37, lần đầu giao phong, thế nào lại là hắn? Cái này không thể nào, hắn lúc trước rõ ràng tốc độ chậm như vậy, làm sao sẽ thành được nhanh như vậy? Chu Bân và Lý Thạch cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bảo vật, nhất định là bảo vật, chúng ta xem thường hắn vậy bảo vật chức năng, không nghĩ tới liền trọng lực cũng có thể ngăn cản. Mấy cái hô hấp sau đó,

mau ngăn lại hắn, đừng để cho hắn chạy. Chu Bân lập tức quát lên, ha ha, quá tốt, đã sớm không ưa tiểu tử này ngông cuồng, hôm nay hắn đưa tới cửa, có thể gặp ông trời cũng xem hắn khó chịu. Lý Thạch vui vẻ nói, như chỉ là một mình hắn, đối mặt Lăng Vân hắn khẳng định trong lòng chột dạ. Nhưng giờ phút này, bọn họ người đông thế mạnh, còn không tin không bắt được một cái Lăng Vân. Chương 41, thế không thể đỡ, đứng lại, một cái khác thế lực võ giả cấp 9 ánh mắt chớp mắt, nhanh chóng ngăn ở Lăng Vân trước người. Cái này võ giả cấp 9, giống nhau là muốn ở đó quốc sắc thiên hương trước mặt thiếu nữ biểu hiện. Chỉ là, giờ phút này Lăng Vân đang tích góp khí thế, chỉ là cùng Dương Hồng đánh một trận, căn bản không cách nào cho phép người khác ngăn trở hắn. Một khi bị nửa đường ngăn trở, khí thế cũng sẽ bị cắt đứt, trước kia xúc thế thất bại trong gang tấc. Lại khí thế một tán loạn, muốn lại tích góp khó khăn. Ông, trong cơ thể hắn, thiên kiếm mệnh hồn kịch liệt chiến minh, tựa hồ không kịp chờ đợi phải xuất chiến. Lăng Vân không để mặc cho nó, ngược lại đem nó ý định giết người bấm lên, vững vàng đem nó phong tỏa ở trong người, không để cho nó đi ra. Một kiếm này, hắn là Dương Hồng chuẩn bị, há có thể lãng phí ở những thứ này cá tạp trên mình. Không chút do dự, Lăng Vân tốc độ không giảm mà lại tăng, đồng thời một quyền hung hăng đập ra. Hắn vận dụng vẫn là cấp 9 tu vi, nhưng cái này đã đủ. Trong chốc lát, quyền của hắn sức lực liền xuyên qua hư không, kích thích quyền hình đợt khí, xa xa đánh phía vậy ngăn trở người. Vậy ngăn trở người, giờ phút này khoảng cách Lăng Vân còn có 5 mét xa. Nhưng mà, chính là như thế khoảng cách xa, hắn ngực liền chợt lõm xuống. Phịch, ngay sau đó, hắn sau lưng tan vỡ, máu tươi vỡ bay. Phốc, máu tươi phun ra bên trong, cái này võ giả cấp 9 nặng nề rơi xuống đi ra ngoài. Xem hắn thân thể trên mặt đất co giật dáng vẻ, rõ ràng là không sống nổi. Điều này sao có thể, những người khác đều bị sợ ngây người. Xem hơi thở, cứ việc Lăng Vân tựa hồ đã tấn thăng. Nhưng cũng chính là võ giả cấp 9. Cùng là võ giả cấp 9, làm sao bọn họ người nơi này, liền Lăng Vân một quyền cũng không ngăn nổi. Không thể nào, đây quả thực không có thiên lý. Chu Bân giống vậy rất khó tiếp nhận, bởi vì hắn thực lực, không thể so với vậy võ giả cấp 9 mạnh nhiều ít. Lăng Vân có thể trong nháy mắt giết vậy võ giả cấp 9, há chẳng phải là cũng có thể trong nháy mắt giết hắn. Ta không tin hắn thực lực có như thế mạnh. Lý Thạch gương mặt dữ tợn vặn vẹo, bí pháp, hắn nhất định là vận dụng bí pháp. Giờ phút này nói không chừng đã linh lực chi nhiều hơn thu, chúng ta lập tức ra tay, nhất định có thể để cho hắn lộ ra nguyên hình. Nghe nói như vậy, Chu Bân tựa hồ đạt được an ủi, vội vàng nói, không sai, hắn nhất định là thi triển bí pháp, chúng ta đồng loạt ra tay. Bàn Thạch Trưởng, hai người đến từ một thế lực, lúc này đồng thời thi triển ra một môn quyền pháp, một trái một phải hướng về phía Lăng Vân, giáp công đi. Đối mặt cái này hai người giáp công, Lăng Vân lần này không có ra quyền. Hắn trực tiếp chạy như điên, dùng thân thể hung hăng hướng về phía hai người, đụng tới. Lăng Vân thân xác cường độ vốn cũng không tục, đi qua thiên địa mây tía sửa đổi sau đó, lại là mạnh mẽ, đã không kém tại võ sư. Một khắc sau, rung động lòng người hình ảnh liền xuất hiện. Bị Lăng Vân thân xác đụng một cái, Chu Bân và Lý Thạch Bàn Thạch Trưởng, ngay tức thì liền vỡ nát. Sau đó bọn họ chỉ cảm thấy mình, giống như là bị sử thi mãnh thú đụng, cả người xương đều phải rã rời. Phịch, phịch, hai người không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Lại có thể ước chừng bay ra 10 mét. Thời khắc mấu chốt, vẫn là vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ ra tay, giúp hai người hóa giải lực trùng kích. Nếu không mặc cho hai người rơi xuống đất, sợ rằng thật sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Dù vậy, sau khi hạ xuống hai người cũng là liền liền ho ra máu. Mà giờ khắc này, Lăng Vân xem đều không xem những người này, tựa như trong mắt không có bọn họ tồn tại, lấy càng độ nhanh rời đi. Ở sau lưng hắn mọi người, tất cả trố mắt nhìn nhau, có thể thấy lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi. Đối với Lăng Vân, bọn họ là thật sợ, đây quả thực là một quái vật. Dư sư muội, Lý Thạch thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy oán hận. Ngay trước dư sư muội mặt, hắn bị Lăng Vân như vậy nghiền ép, cảm giác mình mất hết mặt mũi. Làm sao, sư huynh ngươi còn dự định đi tìm cái này Lăng Vân trả thù? Dư Uyển Ương lãnh đạm cắt đứt hắn, sỉ nhục này, ta há có thể không báo. Lý Thạch cắn răng nghiến lợi nói, không phải mới vừa ta ra tay, ngươi đã chết. Dư Uyển Ương lãnh khốc đem chân tướng vạch trần. Nghe nói như vậy, Lý Thạch thoáng chốc chỉ cảm thấy cả người bị lạnh lẽo tưới, tràn đầy lửa giận tất cả đều tắt. Theo lửa giận vừa mất, như vậy sống sót sau tai nạn, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ, liền từ hắn nội tâm cuồng trào ra. Trong phút chốc, hắn liền sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này không phải chúng ta có thể trêu chọc, chỉ ít ở chúng ta lên cấp võ sư trước, trêu chọc hắn thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Chu Bân cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không khỏi không thừa nhận. mình xa không bằng Lăng Vân. Lý Thạch cúi đầu xuống, mặc dù không lên tiếng, nhưng không thể nghi ngờ đã tương đương với thẩm chấp nhận Chu Bân nói. Không biết hắn một đường chạy như điên, kết quả là muốn đi đâu. Có người bỗng nhiên nói, lúc trước mọi người thấy Lăng Vân chạy như điên, lấy là hắn là chạy trốn. Mà hiện tại, lại không người như vậy cho rằng, cái hướng kia, tựa hồ là đồng xanh cổ quan chỗ. Dư Uyển Ương như có điều suy nghĩ, nghe nói, trước đây không lâu Lăng Vân ở đồng xanh cổ quan bên trong, bị Dương Hồng đuổi, bị làm nhục, chẳng lẽ. Chu Bân không khỏi nói, hắn phải phản kích Dương Hồng, cái này không thể nào đi. Lý Thạch lại không nhịn được mở miệng, ta thừa nhận hắn thực lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng không khả năng có thể so với Dương Hồng. Chân tướng như thế nào, chúng ta theo sau xem liền biết. Dư Uyển Ương lên tiếng, đi, những người khác giống vậy động tâm, đồng xanh cổ quan bên ngoài, cái này đã qua đi hơn nửa ngày, không biết Dương Hồng tiến triển đến mức nào rồi. Cho dù không thành công, phỏng đoán cũng kém không nhiều, Dương Hồng vốn là yêu nghiệt, một khi luyện hóa cự long, vậy tiền đồ càng là không cách nào tưởng tượng. Những địa phương khác cơ duyên, đã đại đa số bị đoạt hết, càng ngày càng nhiều người, hội tụ đến phụ cận đây, chú ý tới Dương Hồng. Ở mọi người xem ra, cái này trên Vẫn Tinh Sơn cứ việc cơ duyên rất nhiều, nhưng cơ duyên lớn nhất, vẫn là không ai bằng cái này cự long. Một khi Dương Hồng thật luyện hóa cự long, vậy tương đương với sáng tạo một cái kỳ tích. Ồ, nơi đó thật giống như có người, ở đi cái này chạy như điên. Có người bỗng nhiên nói, đã gần đồng xanh cổ quan, còn dám như vậy xông ngang đánh thẳng. Thật là vô cùng gan dạ. Không xem chúng ta, cũng giữ yên lặng, nếu như đã quấy rầy Dương Hồng, trước kia Lăng Vân chính là bài học thất bại. Chung quanh những người khác men theo người này ánh mắt nhìn lại, thật đúng là thấy có người vào tới. Đợi một chút, người nọ không phải là Lăng Vân sao? Nhưng mà, mấy hơi thở sau đó, người nọ khoảng cách bên này gần không thiếu, lập tức có người giật mình nói. Đối với vùng lân cận những người khác, Lăng Vân trực tiếp làm không khí. Hắn khí thế bừng bừng, ngay chớp mắt liền xông qua hơn 10 mét, cách đồng xanh cổ quan càng ngày càng gần. Hắn muốn làm gì, mọi người tâm thần không kềm hãm được nhắc tới. Ngay sau đó, Lăng Vân ngay tại mấy chục đạo ánh mắt nhìn soi mói, xông về đồng xanh cổ quan. Cái này người điên, hắn còn muốn đi đồng xanh cổ quan. Điển hình tốt lắm quên vết sẹo đau, trước đây không lâu hắn mới bị Dương Hồng đuổi, nhanh như vậy liền không biết sống chết. Lần trước Dương Hồng nhân từ, lúc này mới để cho hắn chạy trốn, lần này hắn còn dám đi trêu chọc Dương Hồng. Dương Hồng nhất định sẽ sống đánh chết hắn. Rất nhiều người cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới Lăng Vân lá gan lớn như vậy. Không tốt, không thể để cho hắn đụng nhị thiếu chủ. Lần này cùng theo Dương Hồng tới trước, cũng có Vạn Tượng Tông thiên tài. Hai người Vạn Tượng Tông thiên tài, liên quan cái khác mấy tên lấy lòng Dương Hồng võ giả, ngay tức thì bị Lăng Vân chọc giận. Lần trước, Lăng Vân thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, đi đã quấy rầy Dương Hồng, đã là bọn họ không làm tròn bổn phận. Lại để cho Lăng Vân vọt vào đồng xanh cổ quan bên trong, vậy bọn họ thật không có mặt gặp Dương Hồng. Thoáng qua tới giữa, tổng cộng có 9 tên võ giả hội tụ ở đồng xanh cổ quan bên bờ, phải đem Lăng Vân ngăn trở bên ngoài. Chương 42, mạng ta do ta không do trời. Ông, một hồi tần số cao tiếng chấn động, bỗng nhiên vang vọng mở. Cái gì, tại chỗ những võ giả khác, tất cả hô hấp động lại, có loại vô hình ra đầu tê dại cảm giác. Ngay sau đó bọn họ liền thấy, cái này cây cối chung quanh, đá và không khí cũng cấp tốc rung động. Cái này hình thành thanh âm vô cùng là chói tai, để cho người màng nhĩ đều cảm giác đau đớn. Một khắc sau, Lăng Vân thân hình bỗng dưng biến mất. Lăng Vân đâu? Ở đó, mọi người kêu lên không dứt, rối rít ngẩng đầu. Trong tầm mắt, Lăng Vân mượn cây lớn và nham thạch, nhảy tới hơn 10 mét trời cao, sau đó từ không trung giáng xuống. Hắn tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Ở tốc độ cao này va chạm dưới, hắn quanh người không khí cũng bốc cháy. Bùm bùm long, cơ hồ nháy mắt, ở hắn phía dưới đá rối rít nổ tung, cây cối lửa cháy. Mau, đi mau, 9 tên muốn ngăn đoạn Lăng Vân võ giả, chỉ cảm thấy có đại khủng bố hạ xuống. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc kinh thiên vang lớn, tại ở giữa thiên địa vang vọng mở. Giống như sao xa hạ xuống, phía dưới vách núi đột nhiên chấn động, bị trực tiếp đánh ra một cái 2 mét sâu, chu vi 3 mét hố to. Như từ trên đi xuống xem, liền có thể rõ ràng nhìn ra, cái này hố to bất ngờ là một cái dấu quyền. Kinh khủng hơn phải, quyền kia ấn hố to bên trong tràn đầy hủy diệt chập chờn, lấy quyền cái hố là trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tàn phá. Đứng mũi chịu sào chính là vậy 9 tên ngăn trở Lăng Vân võ giả. Ở hủy diệt gió bão dưới, cái này 9 tên võ giả giống như trong đại dương bao la nhỏ thuyền nhỏ, bị tùy tiện tung bay.